Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 52, Raven Đạo Quán khiêu chiến thi đấu. 3 vs 3, thượng, ngày mai, Kamisure vẫn là cùng tia đồng thời đi tới sau khi luyện tập thời trang biểu diễn. Mà nào nhưng là chờ ở nhà chăm sóc Pokemon. Có điều, nào cũng là không có dự định đem ngày đó rảnh rỗi. Rất nhanh, nào chính là hướng về Kevin, cũng chính là cha của hắn đưa ra khiêu chiến, mà Kevin cũng là cười to sau khi đồng ý. Sau khi, hai người chính là đi đến Raven Đạo Quán chiến đấu sân bãi. Sau đó hai người ở tất cả chuẩn bị sắp xếp sau, cũng là bắt đầu rồi đối chiến. Nào, người trưởng thành nhanh chóng ngay cả ta không nghĩ tới. Có điều, người mạnh mẽ để ta cảm thấy rất kiêu. Ngào, Kevin cười nói, để ta tới thăm ngươi một chút trưởng thành đi. Phải, Nào nhàn nhạt gật đầu, nói, hiện tại tiến hành, đến từ thành phố Raven Nào cùng Raven đạo quán người huấn luyện Kevin đối chiến. Có thể sử dụng Pokemon vì là ba con, làm một phương ba con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu lúc. Một phương khác liền thắng được thi đấu thắng lợi. Ngoài ra, ở lần này đối chiến bên trong, chỉ có người khiêu chiến mới nắm giữ thay Pokemon quyền lực. Trọng tài cũng là chuẩn bị sắp xếp, cao giọng hô, như vậy, hiện tại, xin mời hai bên phái ra Pokemon. Nào, ta con thứ nhất, chính là hắn. Kevin trong mắt chăm chú chợt lóe lên. Cùng lúc đó, hắn cũng là tung cái viên này ở trên tay hắn Pokebo, ở hoa lệ sân khấu bắt đầu đi. Galvantuler, hào quang màu xanh lam rơi xuống đất, một con vàng óng ánh, sắc nhện lớn cũng là ra bây giờ đối với trên chiến trường. Galvantuler Pokemon, Zotic tiến hóa hình, dùng có điện tơ nhện bố trí cạm bẫy, tạ lấy để cho kẻ địch hoặc con mồi điện giật. Nào xem trong tay Pokédex đối với này con, Galvantuler giới thiệu, trong lòng cũng là có chút do dự lấy ra cái này Hubo. Hả, không giống nhau Pokebo, bên trong đến cùng có cái gì Pokemon đây? Kevin có chút cảm thấy hứng thú nói. Liền quyết định là ngươi. Sangdelua, nào trong mắt cũng là có một vệt bất đắc dĩ né qua. Sau đó hắn trực tiếp là tung cái này Hubo. Hào quang màu xanh lam bên trong còn mang theo một chút hồng nhạt. Sau đó, Sangdelua vậy có chút khủng bố bóng người cũng là trôi nổi ở đối với chiến trường chính là trên. Sangdelua, đây chính là cực kỳ không rõ Pokemon a. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Nào vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ này con Sangdelua a. Kevin nhìn lúc này xuất hiện ở Nào trước người thế nhưng hoàn toàn không có đi để ý tới Nào. Sangdelua, trong lòng cũng là lẩm bẩm, hắn có chút không rõ. Nếu Sangdelua còn không thể dùng cho đạo quán khiêu chiến thi đấu, như vậy, Nào tại sao còn muốn phái hắn đi ra? Chẳng lẽ nói, nơi này có cái gì là chính mình để sót sao? Nào nhìn xem đều không có chính mình một chút Sangdelua. Lần đầu, hắn tựa hồ là có thể cảm nhận được lúc đó Ichigo bị mình và Kamisure không nhìn thời điểm tâm tình. Trận chiến đấu này, Nào rất do dự. Sangdelua coi như lại phản bội, hắn đều vẫn là chính mình Pokemon, mà chính mình làm hắn người huấn luyện cũng là nhất định phải làm cho trở nên càng mạnh hơn. Chỉ có điều, Nào rất đau đầu, ở bình thường lúc huấn luyện, cũng không có nhìn thấy Sangdelua có cái gì rời xa cái khác Pokemon cách làm. Ngược lại, hắn cùng Nào cái khác Pokemon ở chung vẫn là rất tốt. Chính là không biết xảy ra chuyện gì. Hắn chính là không muốn để ý tới Nào. Nào cũng không biết nguyên nhân. Vì lẽ đó, hắn muốn thông qua trận chiến đấu này đến rồi giải Sangdelua ý nghĩ. Nếu như, hắn thật sự không muốn theo lời của mình, như vậy, Nào cũng sẽ tôn trọng ý của hắn. Tại đây sau khi, Nào sẽ tìm một cái an toàn một điểm đồng thời thích hợp nó sinh tồn địa phương thả hắn. Sangdelua, mặc kệ ngươi đối với ta tồn tại ý tưởng gì, ta liền hy vọng chúng ta có thể thật cuộc sống thoải mái. Đồng thời chiến đấu, Nào nhìn Sangdelua, hơi cúi đầu, lẩm bẩm nói, ở thu phục Sangdalua trước. Nào xác thực là rất không thích này một con có thể nói được với là tà ác Pokemon. Thế nhưng từ khi thu phục hắn sau khi, hắn chính là Nào đồng bọn. Bất kể nói thế nào, hắn cũng nhất định sẽ chỉ kỳ cố gắng hết sức giữ lại hắn. Sangdalua chậm rãi trôi nổi thân thể cứng đờ. Tựa hồ cũng là nghe thấy Nào âm thanh. Thế nhưng, cuối cùng hắn vẫn không có biểu thị cái gì. Hắn cặp kia đầy dẫy ngọn lửa con mắt. Vào lúc này chăm chú nhìn chằm chằm đối diện Galvantula. Xem ra, này con Sangdalua còn không có thay đổi làm hoang dại Pokemon tập tính a. Như vậy, làm đạo quán người huấn luyện, ta cũng là sẽ không lưu thủ. Kevin ở trong lòng âm thầm đạo. Chợt, hắn lớn tiếng mà hô. Galvantula, sóng điện từ, dứt tiếng. Ở hắn trước người Galvantula nhưng là cả người run run. Thỉnh thoảng mà bóp cò điện lưu. Sau đó một đạo điện lưu cũng là hướng về Sangdalua tập kích mà đi. Né tránh đi. Nào lớn tiếng hô. Có điều. Sangdalua lúc nào chăm chú nghe theo quá Nào chỉ lệnh quá. Vì lẽ đó. Sangdalua không nhúc nhích. Trực tiếp tiếp nhận rồi này một đạo điện lưu. Sau đó ở Sangdalua trên người thỉnh thoảng mà bốc lên một ít điện Ember. Nhìn ra Nào nhíu chặt mày. Lần này, này một hồi liền không tốt đánh. Bị mê hoặc Sangdalua vốn là khó đối phó thực lực không kém Galvantula. Huống chi này con Sangdalua còn chưa nghe lời của mình. Ô mễ, chấm ngoặc kép, Sangdalua bị này đạo điện lưu đánh trúng sau khi. Tựa hồ là không có cảm nhận được thể lực mất đi. Không khỏi kỳ quái một gọi. Chợt nồng nặc ngọn lửa ở nó quanh thân ngưng tụ ra. Đây chính là Inferno. Hả? Này Inferno uy lực thật sự rất tốt mà. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là ngươi sử dụng đi ra sao? Kevin thản nhiên nói. Lời nói của hắn không phải nói với Nào. Mà là đối với này con Sangdalua nói. Nhân vì là vào lúc này. Là cá nhân đều có thể thấy được. Này con Sangdalua đối với mình người huấn luyện không nhìn. Quả nhiên. Ngay ở Inferno sắp thành công triển khai lúc đi ra. Ở Sangdalua thân thể mặt ngoài đột nhiên vọt lên lít nhà lít nhít điện lưu. Khiến cho Sangdalua gián đoạn skill này phóng thích. Vậy thì đến phiên chúng ta. Galvantula, Electroweb, Kevin Ho. Cùng lúc đó, Galvantula cũng là đột xuất một tấm che kín điện lưu mạng nhện. Nhanh tách ra, Nào cũng là có chút nóng nảy. Electroweb lời nói là trong số mệnh lời nói 100% gặp hạ thấp đối thủ tốc độ điện hệ tuyệt chiêu. Skill này phối hợp mê hoặc. Như vậy, Sangdalua sẽ vẫn không cách nào nhúc nhích. Có điều, Sangdalua rất rõ ràng là rất miệt thị cái này Electroweb. Hắn quanh thân lần thứ hai ngưng tụ lại ngọn lửa. Hắn muốn dùng Inferno skill một hơi phá tan Electroweb sau đó trong số mệnh này con đáng ghét con. Nhện nhỏ, thế nhưng, ông trời vẫn không có quan tâm Sangdalua. Ở nó quanh thân, ngọn lửa vừa ngưng tụ, chính là bị những người đột nhiên vọt lên điện lưu cho tiêu diệt. Sau đó, Electroweb không nghi ngờ chút nào trong số mệnh Sangdalua. Vào lúc này, chuyển động loạn lên ở Sangdalua thân thể mặt ngoài điện lưu càng ngày càng nhiều. Sangdalua cảm giác được chính mình thật giống phiêu không đứng lên. Tiếp tục, Electroweb, Kevin tiếp tục hạ lệnh, Galvantula lần thứ hai sử dụng Electroweb, mà không có bất ngờ, đã bị giảm tốc độ lại không chịu nghe Nào chỉ lệnh Sangdalua lần thứ hai bị trong số mệnh. Sóng điện từ mê hoặc là vì để cho Electroweb giảm tốc độ có thể chuẩn xác mà thực hành. Như vậy, Electroweb giảm tốc độ lại là vì cái gì? Nào nhìn lúc này lại một lần nữa bị Electroweb tuyệt chiêu trong số mệnh Sangdalua. Cau mày, trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ nói, đúng rồi, còn có cái kỹ năng đó. Hai bên tốc độ chênh lệch càng lớn, cái kỹ năng đó uy lực cũng lại càng lớn. Sẽ không sai, ba nhất định là muốn làm như thế. Thế nhưng coi như là biết rồi ba chiến lược thì thế nào? Sangdalua căn bản không nghe lời của ta a. Chờ chút, không nghe lời của ta. Nào vẻ mặt hơi sững sờ. Sau đó cúi đầu. khóe miệng của hắn cũng rốt cục nổi lên vẻ mỉm cười. Hắn nhớ tới Sunderlua hiện nay sở hữu skill. Hiện tại Sunderlua thể lực đã tới cực hạn. Thế nhưng ở hắn skill bên trong, nào nhưng là có thể nhìn thấy một chút hy vọng. Làm sao? Chẳng lẽ có biện pháp? Có điều dưới tình huống này coi như là nghĩ đến biện pháp cũng đã không thể cứu vãn đi. Kevin cũng là nhìn thấy nao dị dạng. Trong lòng hắn lẩm bẩm. Nói thật, hắn không cảm thấy trận đầu này chính mình thất bại. Sunderlua, sử dụng Inferno, nao lớn tiếng mà hô. Có điều cái này chỉ lệnh, để Sunderlua cùng với Kevin đều là sững sờ. Kevin là cảm thấy Sunderlua gặp nghe theo nao chỉ lệnh sao? Mà Sunderlua nhưng là đang nghĩ, hắn không phải biết ta sẽ không nghe chỉ lệnh sao? Sunderlua trong mắt ngọn lửa né qua, trong lòng cũng là cực kỳ phản bội nghĩ. Người không phải để ta dùng Inferno sao? Ta một mực không cần. Mà vào lúc này, Sunderlua trong mắt cũng là có một chút quỷ dị sắc thái lấp lóe. Sau đó, Kevin chính là nhìn thấy hắn Galvantuler lập tức liền suy yếu hạ xuống. Mà Sunderlua thể lực tựa hồ lập tức chính là về tới. Cái này là, chia sẻ đau đớn, Kevin nhíu nhíu mày, trong lòng cũng là rõ ràng nào ý nghĩ. Sau đó, hắn cũng là than thở con trai của chính mình thông minh. Thế nhưng, này cũng không có nghĩa là Kevin sẽ đem này bắt vào tay trận đầu thắng lợi chắp tay nhường ra. Tốc độ của hắn cũng đã rơi xuống thấp nhất. Như vậy, chấm ngoặc kép, Kevin trong mắt tinh quang lóe lên. Thầm nghĩ đồng thời cũng là lớn tiếng hô. Galvantuler, điện bóng, quả nhiên không sai. Chính là skill này. Thế nhưng, ba ba, ta đã nhìn thấu a. Nào trong lòng nghĩ, khóe miệng của hắn cũng là có một vệt tầm nhìn ý cười. Inferno, nào thanh âm nhàn nhạt, cũng là để Kevin nhíu chặt mày lên. Vào lúc này, uy lực tăng gấp bội gấp mấy lần điện bóng hoàn toàn là mạnh hơn so với Inferno a. Sunderlua xem thường nhìn hết sạch. Mẹ trứng, muốn ta muốn chết, ta mới không có như vậy ngốc. Liền. Sunderlua chính là sử dụng double team. Vào lúc này, bóng người của hắn cũng là do một cái biến thành hai cái. Hai cái biến thành bốn cái. Cuối cùng biến thành 16 bóng người. Mà vào lúc này, Kevin rốt cục cười khổ một tiếng. Xem ra chính mình chiến lược sớm đã bị con trai của chính mình cho đoán được. Cái này double team có thể đúng là chí mạng double team A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.